Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 492, chương 481, Hồn Thú Chiến Trường. Tinh không cổ địa, Hùng Bảo không có ngao ngao thút thít. Nó càng kiên cường, chỉ là đối Vương Triệt quơ gấu chảo. Vương Triệt nghĩ thầm, nếu là tiểu mao trùng như thế phân biệt lời nói, có thể hay không ô ô khóc lớn. Rời đi Lôi Minh hồn thổ, Vương Triệt một đường trở về Tây Nhạc Châu, về tới nhà bên trong, để tiểu mao trùng cùng Từ Lực Kiếm cùng Vương cha Vương mụ gặp nhau. Nhà bên trong, làm Vương mụ cùng Vương mụ nhìn thấy tiểu mao trùng cùng Từ Lực Kiếm thời điểm, cực kỳ kích động, nhất là Vương mụ, ôm tiểu mao trùng một trận trên dưới dò xét, tựa hồ muốn nhìn một chút con sâu nhỏ này, có phải hay không lúc trước trong nhà nuôi nấng con kia. Đừng kích động, chúng ta hiện tại cũng coi là quán quân cha cùng quán quân chi mẫu. Vương cha một mặt kiêu ngạo mà nói, mặc dù nhi tử như vậy châu tất, cùng ta không có nửa xu quan hệ, hết thảy đều dựa vào chính hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, tấm lòng của cha mẹ bên trong đều có biết, lại là nửa năm không gặp, tiểu gia hỏa này thế mà đều lợi hại như vậy. Vương mụ ôm tiểu mao trùng, cảm thán vạn phần, đúng rồi, tiểu Triệt, lần này trở về có hay không mang nhiều một chút nó trồng hoa quả? Ta bình thường không phải sẽ gửi một chút trở về sao? Vương Triệt hỏi, đã ăn xong, Vương cha tằng hắng một cái, chủ yếu là lá cô cô điểu, con vật nhỏ kia cũng thích ăn, chúng ta ăn không nhiều. Cô, tại rổ treo trên chải vuốt mình lông vũ cô cô điểu nghe nói như thế, lập tức phát ra bất mãn tiếng kêu, biểu thị mình không lưng cái này nồi, nó ăn đến ít nhất. Vương Triệt cười cười, đem chuẩn bị các loại hoa quả cùng một chút hồn thực cây trồng. Từ Lực Kiếm thuần thục bốc lên mấy cái, kiếm quang lấp lóe, vù vù mấy lần, liền đem những này hoa quả cắt đến chỉnh chỉnh tề tề, rơi vào mâm đựng trái cây bên trong. Ta luôn cảm thấy đi, nhi tử, người có nhiều như vậy hồn sủng, có phải hay không đều biến lười rồi? Gặp đây, Vương cha rất có vài phần hâm mộ, liên tục cắt hoa quả loại chuyện nhỏ nhặt này, đều là hồn sủng đi làm. Dĩ nhiên không phải, Vương Triệt lập tức phủ định, đây thật ra là một loại tu luyện, đương nhiên các ngươi khả năng không rõ lắm, chủ yếu là vì tu luyện từ lực kiếm kiếm kỹ. Hồn sủng tu luyện, từ rất nhiều thường ngày việc nhỏ liền có thể bắt đầu. Càng nhỏ xíu việc nhỏ, càng có thể thể nghiệm ra hồn sủng trình độ. Ngươi thiếu lừa phỉnh ta. Vương cha cười nói, ta nhìn ngươi là ngươi sai xử đã quen. Cái này, Vương Triệt túi bên trong Huỳnh Mộng Linh nghe hương mà động. Lập tức bay ra, bay tới mâm đựng trái cây mặt, ôm lấy một khối màu da cam quả. Giống như là hamster gặp ăn đồng dạng. Bắt đầu om ọp bắt đầu ăn. À! Đây là ngươi con thứ tư hồn sủng sao? Vương mụ cùng Vương cha sững sờ. Có vẻ giống như chưa thấy qua. Vương Triệt gật gật đầu. Giới thiệu sơ lược một chút Huỳnh Mộng Linh. Chưa hề nói quá nhiều. Liền nói một chút đơn giản năng lực. Huỳnh Mộng Linh chủng tộc tiềm chất có chút dọa người. Vương Triệt cũng không nói quá cao. Có thể cho người mang đến vận may hồn sủng. Vương cha suy nghĩ một chút. Tiểu gia hỏa này nhìn thật đáng yêu. Như thế còn nhỏ một con, có thể mang đến cái gì tốt vận? Nói đến đây, Vương cha ánh mắt sáng lên nói, ta có một cái to gan ý nghĩ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt, người nói, ta muốn là mang theo cái này tiểu gia hỏa, đi mua sổ số, nó có phải hay không có thể để cho ta bên trong 500 vạn? Vương cha dùng đè nén thanh âm nói, ta nhìn ngươi muốn thu lên ngươi cái này to gan ý nghĩ. Vương mụ trừng mắt liếc hắn một cái. Nếu là nó thật có loại năng lực này, cũng không thể dùng ở trên đây. Lãng phí một cách vô ích. Một đại nam nhân, cách cục chỉ có ngần ấy. Đầu óc đều là tiền. Nhà chúng ta hiện tại không thiếu tiền. Ngạch khụ, ta liền nghĩ như vậy. Vương cha thầm nghĩ, nhà chúng ta là không thiếu tiền. Nhưng tiền lại không tại trên người ta. Ô a, Huỳnh Mộng Linh ôm cũng giống như mình lớn nhỏ hoa quả. ngồi xuống Vương Triệt trên bờ vai. Quai hàm phồng đến thật to. Nó có chút sợ người lạ. 500 vạn là không trúng được. Vương Triệt cười nói. Bên trong mấy ngàn khối có lẽ vẫn được. Nếu như chỉ dùng huyễn linh chúc phúc. Không sai biệt lắm cứ như vậy. Đương nhiên, Vương cha cũng chính là nói đùa. Gia đình thành viên mới. Tóm lại là muốn tìm hiểu một chút. Vương giả cúp từ tiểu tổ thi đấu bắt đầu. Liền là chiến khu trực tiếp. Bọn hắn nhị lão tự nhiên cũng nhìn thấy. Cho nên, đối với tiểu mao trùng ba người, là hiểu rất rõ. Huỳnh Mộng Linh mới gia nhập, tự nhiên hoàn toàn không biết. Hàn huyên một hồi, nói đơn giản nói tiểu mao trùng bọn chúng vấn đề tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Vương Triệt liền bắt đầu nếm thử để tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm tiến vào bế quan trạng thái tu luyện. Kỳ thật đối với hiện giai đoạn tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm tới nói. Bế quan tu luyện là phi thường khô khan sự tình. Lấy tuổi của bọn nó. Không quá phù hợp. Lúc này mới thời gian một năm. Tiến bộ quá nhanh. Trưởng thành qua đựng. Một năm đi đến khác hồn sủng nhiều năm con đường. Còn nắm giữ nhiều như vậy lực lượng cường đại. Nếu là không bế quan khổ tu. Ổn định tâm tính. Mài mài một cái tính tình. Tương lai đường sợ là dễ dàng xảy ra vấn đề. Tu tiên giả đều giảng cứu tuần hoàn tiến dần. Vương giả cúp về sau, Vương Triệt liền cảm giác cái này ba nhà băng, nhất là tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm, tu luyện quá nhanh, hết lần này tới lần khác còn như thế còn nhỏ, tâm trí không có hoàn toàn thành thục, nắm giữ cường đại như vậy lực lượng, một lúc sau liền dễ dàng nhẹ nhàng. Nếu là không có khế hồn sư kia đoán chừng không biết phiêu đi nơi nào. Đây là bình thường sinh mệnh cũng sẽ có quá trình. Bọn chúng cũng không phải cái gì chuyển thế đại lão hồn thú. Cho nên vẫn là cần như thế một cái quá trình. Nói thật, biết muốn khổ tu thời điểm. Tiểu mao trùng phi thường không nguyện ý. Tuy nói hiện tại hồn vực không gian bên trong. Một bộ đồ dùng trong nhà bố trí xong. Nhìn xem cực kỳ phong phú dáng vẻ. Nhưng nghĩ tới muốn ở chỗ này mặt nán lại một thời gian 2 năm. Hắn bên trong còn không thể đi ra. Nghe không được cố sự. Ngoại trừ tu luyện. Cái gì cũng không thể làm. Kia cỡ nào nhàm chán a. Cho dù là từ lực kiếm đều cảm giác cực kỳ nhàm chán. Không quá nguyện ý. Lại này cá thể ý nguyện. Từ trình độ nào đó cũng phản ứng hồn sủng nội tâm tâm lý. Còn nhỏ bọn chúng. Cũng sẽ không suy nghĩ nhiều mình nắm giữ quá mạnh lực lượng sẽ như thế nào. Dù sao chỉ cần mạnh lên liền xong việc. Có khế hồn sư nha. Loại này ỷ lại. Liền là một loại tâm tính không tốt phản hồi. Đương nhiên. Cũng không cần cầu một cái tuổi thật mới 1-2 tuổi hồn sủng. Tốt bao nhiêu tâm tính. Nhưng. Dù sao cũng phải có tiến bộ mới được. Vương Triệt kiếp trước gặp quá nhiều bởi vì tâm tính không tốt. Một đường cưỡi tên lửa lên thẳng. Vừa sờ đến đăng tiên cảnh cánh cửa liền gãy kích trầm xa ví dụ. Còn có một nhóm lớn ngay cả cánh cửa đều không sờ được. Nhất là tiểu mao trùng. Mà tu tiên giả bế quan khổ tu. Trên thực tế cũng không buồn tẻ. Quá trình này là một cái tìm hiểu tới trình. Công pháp, thần thông, đạo thuật, võ kỹ các loại đều có thể bình tĩnh lại lĩnh hội. Không có bất kỳ cái gì sự tình quấy rầy. Chỉ có nội tâm của mình thế giới. Tại loại này lĩnh hội bên trong không ngừng biến hóa. Từ đó trải vuốt tự thân. Đột phá bình cảnh. Tu vi tăng lên. Bước vào một mảnh thế giới hoàn toàn mới. Vì để cho tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm tiến vào bế quan khổ tu. Vương Triệt cuối cùng đặc biệt hứa hẹn. Chờ xuất quan thời điểm. Ta đem một bộ hoàn chỉnh cố sự viết cho các ngươi nhìn. Dạng này các ngươi về sau cũng không cần mỗi ngày khổ đợi. Sau khi xuất quan, một hơi nhìn cái đã nghiền. Nếu như các ngươi có thể đang bế quan khổ tu bên trong. Lĩnh ngộ ra cái gì? Ta liền cho các ngươi vẽ tiếp mấy thiên phiên ngoại cố sự. Nghe được đầu này hứa hẹn về sau. Tiểu mao trùng cùng từ lực kiếm vui vẻ đáp ứng. Đến tận đây, hai cái tiểu gia hỏa tiến vào hồn hoàn bên trong. Bắt đầu mình bế quan khổ tu con đường. Trong vòng 2-3 năm, hai tiểu gia hỏa này không cần quấy rầy. Vương Triệt nghĩ thầm, tiếp xuống, chỉ cần bồi dưỡng Huỳnh Mộng Linh, cùng trứng ướp lạnh, Sau đó nửa năm sau Vạn Tàng Đạo Cung võ hồn tu luyện tới 30 cấp. Đi đón Hùng Bảo kèm theo hồn hoàn. Dạy học công pháp. Cùng. Tu luyện một chút thứ hai võ hồn. Thời gian 2-3 năm trôi qua rất nhanh. Không bao lâu. Bất quá. Trước lúc này. Vương Triệt đạt được hai cái vi diệu tin tức. Thần Quang Kình hiện ở Đông Hải vòng xoáy. Ma Cổ Mông hiện ở Hoành Nhạc lòng đất. Gặp đây. Vương Triệt hơi hơi híp mắt. Chênh lệch thời gian không nhiều. Hai gia hỏa này. Cũng nên quyết chiến. Các thiên vương hẳn là cũng đã chuẩn bị xong địa phương. Ta đi quan chiến. Làm cái trọng tài. Chấm ngoặc kép. Cũng không biết hai gia hỏa này. Sẽ là một cái gì kết cục. Đúng rồi. Bọn chúng chiến trường. Chấm ngoặc kép. 3 ngày sau. Vương Triệt nhận được tin tức. Đông Hoa chiến khu là cái này hai con hồn thú chuẩn bị chiến trường. Rất đặc biệt. Vô cùng đặc biệt. Vực ngoại chiến trường. Tinh không cổ địa. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.